Ta thừa kế ác quỷ phòng. Tác giả: Kiếm Vô Vân. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 610, chương 611, cô nãi nãi. Người sở hữu sắc mặt quái dị, dưới cái nhìn của bọn họ, liền Vương Nha Nha lên một lượt bờ rồi. Kia Trương Huy liền càng không cần phải nói, hẳn nhanh hơn mới được, nhưng là như vậy nhìn một cái, bóng người cũng không có. Phác, mau trở về nhìn một chút, Trương Huy khả năng gặp ngoài ý muốn. Hồ Thanh Thủy liền vội vàng nói, mấy cái thủy tính tốt liền vội vàng xuống biển, mà những người còn lại chính là bắt đầu dựng lều vải. Vương Nha Nha kéo Trương Dĩnh chuẩn bị đi thay quần áo. Hồ Thanh Thủy sắc mặt khó coi nói, Vương tiểu thư, rốt cuộc chuyện này như thế nào? Tại sao chúng ta mất tích? Ngươi hỏi ta à? Vương Nha Nha chỉ chính mình. Ta hỏi ai nha? Ngươi? Dù là Hồ Thanh Thủy giỏi nhịn đến đâu, giờ phút này cũng không nhịn được. Tiểu cô nương, ngươi biết, ngươi đang ở đây cùng ai nói chuyện sao? Biết a, cùng ngươi a. Thế nào? Vương Nha Nha rất bình thản nói. Nha Nha, còn không nói xin lỗi. Đây chính là lão đại chúng ta. Cung Vĩ bằng vẻ mặt không lành nói. Trong lúc nhất thời, cơ hồ tất cả mọi người đều không vui nhìn Vương Nha Nha. Nha Nha, nói ít điểm, Trương Dĩnh khẩn trương nói. Không việc gì, Vương Nha Nha lão tử hoành thu chỉ Hồ Thanh Thủy. Thế nào, con mắt của ngươi lại trừng, có tin ta hay không quất ngươi? Ồn ào, lần này, người chung quanh không bình tĩnh, nhà đầu này cũng quá cuồng vọng, tìm chết a, nha đầu. Ta xem ở ngươi tuổi trẻ phân thượng, không cùng người so đo. Bất quá, nếu như ngươi lại càn quấy, cũng đừng trách ta không khách khí. Hồ Thanh Thủy lạnh lùng nói, trách tích rồi, lộ ra chân diện mục. Đã lên bờ, cho nên Vương Nha Nha đã không còn chỗ cố kỵ. Lạnh lùng nói, đừng cho là ta không biết các ngươi thân phận, không phải là một đám trộm mộ mà. Đã cho ta ngốc à? Ha ha ha, Hồ Thanh Thủy không những không giận mà còn cười. Hảo hảo hảo, uổng chúng ta còn giấu giếm. Không nghĩ tới ngươi đã sớm biết rồi. Đã như vậy, đúng là không cần phải giấu giếm cái gì. Dứt lời, một đám người liền hướng đến Vương Nha Nha phóng tới. Trương Dĩnh sẽ lo lắng, liền vội vàng hô, Nha Nha, chạy mau, không cần. Ta không phải là đã nói với ngươi sao? Ta nhưng là sẽ công phu. Vương Nha Nha hừ nhẹ một tiếng, liền cướp đi ra ngoài. Vốn là, mọi người cho là Vương Nha Nha khẳng định rất tốt đối phó. Ai biết, trong nháy mắt, Vương Nha Nha liền đạp bay hai cái đại hán. Sau 3 phút, một đám người liền gào thét bi thương ngã trên đất. Giờ phút này, chỉ còn lại Hồ Thanh Thủy run rẩy nhìn Vương Nha Nha. Ngươi lai lịch gì? Không cho học Trương Dĩnh nói chuyện. Vương Nha Nha chạy tới một quyền nện ở Hồ Thanh Thủy mặt. Tốc độ thật sự là quá nhanh. Hồ Thanh Thủy không phản ứng kịp, liền cảm giác mình thân thể giống như bị thiết chùy đập một cái. Cay đắng ngọt bùi mùi vị tràn ngập ở lỗ mũi. Vừa mới không phải là cười ta sao? Ta cho ngươi cười, cho ngươi cười. Vương Nha Nha tiến lên hướng về phía Hồ Thanh Thủy một trận đá đạp. Đừng xem Vương Nha Nha dáng dấp tiểu, nhưng là khí lực nàng quả thật không phải là cái. 2-3 lần liền đem Hồ Thanh Thủy đánh sưng mặt sưng mũi. Cô nãi nãi, đừng đánh, đừng đánh, bỏ qua cho ta đi. Hồ Thanh Thủy rốt cuộc cầu xin tha thứ. Đến khi hắn một đám tiểu đệ đã sớm bị dọa sợ đến quỳ dưới đất, không dám nhúc nhích, Vương Nha Nha rốt cuộc đánh mệt mỏi, dừng tay đạo, có phục hay không? Cô nãi nãi, ta phục rồi, ta thật phục. Vừa nói, Hồ Thanh Thủy chợt hít hít trong lỗ mũi huyết, run rẩy nói, chúng ta trộm mộ cũng chỉ là đòi phần cơm mà thôi. Hừ, giữa các người lặng lẽ nói ta đều nghe được. Đừng cho là ta không biết, các ngươi đám này đại bại hoại, Bây giờ tìm cho ta đến mộ huyệt cửa vào. Nếu như lại bị ta biết các ngươi đùa bỡn bịp bợm, ta không tha cho các ngươi. Vương Nhà Nhà tức giận nói. Khẳng định, khẳng định. Hồ Thanh Thủy lúc này mới đứng lên. Một đám đại bây giờ nam nhân giống như oán phụ tựa như. Không dám nhìn Vương Nha Nha liếc mắt. Trương Dĩnh kinh ngạc ngay cả lời cũng không nói được. Vốn là Vương Nha Nha nói. Chính mình biết công phu. Nàng không để ở trong lòng. Bây giờ nhìn một cái. Đây không phải là công phu a, đây là muốn phi a. Kinh ngạc sau khi. Nàng lại cũng không lo lắng. Vương Nha Nha lợi hại như vậy. Sợ hãi cọng lông tuyến. Sau đó đơn giản. Vương Nha Nha đi trong rừng cây đổi quần áo khô, mà Trương Dĩnh nghiên cứu đi cổ mộ đường đi, một đám tráng hán hoàn toàn biến thành trợ thủ nhân vật. Bất quá, ở vào đêm, Hồ Thanh Thủy đương nhiên sẽ không từ bỏ ý đồ. Hắn tự mình cho bữa ăn tối bên trong hạ độc, hướng bên người thủ hạ lạnh lùng nói, lần này, làm cho các nàng biết chúng ta lợi hại. Bữa ăn tối nấu xong. Do Cung Vĩ Bằng bưng cho Vương Nha Nha cùng Trương Dĩnh. Trương Dĩnh vừa mới muốn uống, Vương Nha Nha liền cười lạnh một tiếng, chỉ canh cá nói, Cung Vĩ Bằng, ngươi cho ta hút rồi. Cái gì? Sắc mặt của Cung Vĩ Bằng biến đổi, nhìn một chút cách đó không xa Hồ Thanh Thủy, chỉ thấy sắc mặt của Hồ Thanh Thủy ngưng trọng gật đầu một cái, cắn răng một cái. Cung Vĩ Bằng trong đầu nghĩ, thôi, liền uống đi, nhiều lắm là ngất đi một đoạn thời gian. Uống nước xong, Vương Nha Nha cười nói, tiểu tử ngươi thật uống a, cũng thật là cú bính, hạ độc cũng dám uống. Ngươi nói cái gì, ta không hiểu. Cung Vĩ Bằng sắp xếp nụ cười, bất quá rất nhanh, sắc mặt của hắn biến đổi, ôm bụng trực đả cút, xảy ra chuyện gì? Cái này dược thế nào lại nhanh như vậy phát tác? Hồ Thanh Thủy hung tợn hướng bên thượng nhân hỏi. Đại ca, ta cũng không biết a. Ta đây cái dược lúc trước sẽ dùng quá. Rất tiện dụng a. Làm sao biết? Trong chốc lát, Cung Vĩ Bằng liền phun ra một búng máu. Hồ Thanh Thủy, đậu phộng rời ạ. Lại là thật độc dược. Vốn là, Cung Vĩ Bằng cho là đây chỉ là thuốc mê thôi. Nhưng bây giờ dựa theo chính mình hộp máu trạng thái, này mẹ nó thật là độc dược a, này sao lại thế này? Hồ Thanh Thủy cũng không phải không tưởng tượng nổi. Trong nháy mắt, Cung Vĩ Bằng liền hộp máu đến ngã trên đất. Con mắt của hắn mở đại đại, chết không nhắm mắt. Hồ Thanh Thủy, này chính là các ngươi nấu a, còn lại, ngươi cho ta ăn đi. Vương Nha Nha lạnh lùng nói. Cô nãi nãi a, Hồ Thanh Thủy trực tiếp khóc. Này chuyện này, ta thật không biết a. Không biết, đây chính là các ngươi nấu a. Mà ngươi những thủ hạ kia, cũng đều là nghe ngươi lời nói. Ngươi nói không biết, điều này sao có thể chứ? Vương Nha Nha có chút hăng hái nói. Vừa nói, Vương Nha Nha bưng lên một chén canh cá. Thở dài nói, hương a, đáng tiếc hạ độc. Thật là lãng phí đây, còn không chờ người khác phản ứng kịp. Vương Nha Nha lại bưng canh cá, trực tiếp uống, tình huống gì? Trương Dĩnh gấp nước mắt đều phải rớt xuống. Khác, a, nơi này có độc, lại ăn ngon người cũng không thể uống a. Những người khác là nhìn sửng sốt một chút, không nghĩ ra Vương Nha Nha đây là làm gì. Một đám người đều là lộ ra vui mừng, nhà đầu ngốc này. Lại tự sát, cuộc sống khổ rốt cuộc đã qua. Bọn họ tự do, chỉ là đợi rất lâu rồi. Vương Nha Nha chặt chặt khóe miệng. Rất tốt uống, là, tại sao ngươi không việc gì? Hồ Thanh Thủy không tưởng tượng nổi hỏi. Ngươi hỏi cái này a? Hắc hắc, chẳng lẽ không biết, ta nếu đã biết công phu, đối với độc cũng có nghiên cứu sao? Chỉ các ngươi một điểm này mánh khóe nhỏ. Cô nãi nãi ta còn không để vào mắt. Vương Nha Nha lạnh lùng vừa nói. Đi tới, một cái tát vỗ vào Hồ Thanh Thủy trên mặt. Còn nữa, đã sớm cùng ngươi nói chớ học Trương Dĩnh nói chuyện.